Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 777, chương 340, tâm cơ thâm trầm. Trước mắt vị lão giả này, bỗng nhiên ở giữa đuổi trở về thời điểm thì là càng thêm xúc động. Căn bản cũng không có muốn đến giờ này khắc này Christine lại có thể trưởng thành đến hiện tại bộ dáng này. Cái này hoàn toàn đổi mới ý nghĩ của hắn. Vốn cho rằng Christine lần này trở về cùng trước đó vẫn là không hề có sự khác biệt. Mà bây giờ loại tình huống này thì là thật có một ít giật mình. Thậm chí là lo lắng cho mình ngày sau tất nhiên là không có cách nào tùy ý đi khống chế Christine. Phản đồ, chỉ bằng ngươi cũng có thể nói ra câu nói này. Ngươi cho rằng ngươi là một cái thứ gì? Ngươi chẳng qua là tại lúc trước thời điểm, tại cha mẹ ta tàn nhẫn sát hại, đồng thời mới sẽ có được hiện nay cái địa vị này. Ngươi cho rằng hiện nay ta sẽ còn sợ ngươi sao? Ngươi thật sự chính là ý nghĩ hão huyền. Ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh bớt lực khí đi. Tại Christine nói xong lời nói này về sau, trong ánh mắt lập tức biến ra một vòng sát ý. Nam chủ xưa nay đều không nhìn thấy Christine lại là cái dạng này. Tại thời khắc này Christine mấy hồ đã hoàn toàn đánh mất lý trí của mình. Vừa mới cái loại năng lượng này ở trong cơ thể mình xói mòn thời điểm, Christine đã hoàn toàn nhớ lại mình khi còn bé kinh lịch những chuyện kia. Nhưng mà tại thời khắc này, Christine thật sự là không có cách nào bảo trì mình ý nghĩ trong lòng. Nhạt năng lượng màu xanh lam trực tiếp giữ lại lão giả cổ họng. Tại thời khắc này, lão giả căn bản 330 vốn cũng không có bất kỳ đánh trả chi lực. Sớm lúc trước năng lượng của hắn vì có thể bảo trụ trong gia tộc còn lại những người kia, liền đã toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn. Giờ này khắc này hắn lại làm sao lại là Christine đối thủ? Dừng tay! Cũng đừng còn như vậy tiếp tục náo đi xuống. Làm như thế thanh âm quen thuộc vang lên thời điểm, Christine bỗng nhiên ở giữa lập tức đem năng lượng của mình thu hồi xoay người sang chỗ khác nhìn. Thấy nữ nhân kia, thật là để Christine cảm thấy cả một đời đều khó mà quên. Một mực làm bạn ở bên người tự mình sư phó, lúc đầu coi là cũng sớm đã từ trên cái thế giới này biến mất. Nhưng lại không nghĩ tới giờ này khắc này vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Christine đơn giản liền là cảm thấy Thượng Đế cùng mình mở một cái rất lớn trò đùa. Phảng phất tại chuyện đã xảy ra hôm nay mới là mình hẳn là đi đối mặt. Sư phó, ngươi đến tột cùng vì sao lại ở chỗ này? Nhưng mà nữ nhân trước mắt cũng không trả lời Christine, thì là vọt thẳng lấy lão giả vị trí chạy tới. Đưa nàng một mực đặt ở trong ngực của mình. Christine đối ở trước mắt phát sinh một màn này, thật sự là có một ít khó mà tiếp nhận. Càng không rõ ràng lắm đến tột cùng là vì cái gì có thể làm cho những người ở trước mắt sẽ có biến hóa lớn như vậy. Sớm lúc trước Christine không phải là không có nghĩ tới sư phụ của mình đến tột cùng đi nơi nào, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy mà lại là đợi ở chỗ này một mực làm bạn tại mình cừu nhân giết cha bên người. Mà ở xác định lão già vẻn vẹn chỉ là sau khi hôn mê, nữ nhân kia mới chậm rãi bắt đầu đi đến Christine bên người. Loại kia áy náy ánh mắt thì là để Christine cảm thấy khó khăn nhất chịu đựng. Hài tử là ta có lỗi với ngươi. Sớm tại lúc trước thời điểm, kỳ thật ta nên sớm một chút nói cho ngươi thân phận chân thật của ta. Ngươi khi đó phụ mẫu trải qua những chuyện kia ta toàn bộ đều biết. Nhưng là đều đã qua. Chẳng lẽ lại chúng ta còn muốn một mực sống ở quá khứ đi? Ngươi thì sẽ không thể đem hắn mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều quên, liền làm chưa từng xảy ra đồng dạng có thể hay không? Chris trời đang nghe lời nói này thời điểm, mới là cảm thấy càng thêm buồn cười, phảng phất mình hoàn toàn bị người khác trêu đùa một mạch bên trong. Cho tới bây giờ đều không có người bắt đầu chân chính hiểu qua mình. Mà ở giờ phút này bọn hắn nói tới những lời này, đối với Christine tới nói đơn giản liền là buồn cười đến cực điểm. nguyên lai sớm lúc trước ngươi cùng ta tiếp xúc liền là có mục đích mà đến. Ta lại còn ngây thơ cho là ngươi liền là trên cái thế giới này thương yêu nhất ta người. Cái này đối với ta mà nói đơn giản liền là một chuyện cười. Ngươi làm hết thảy cũng bất quá chỉ là vì ngày sau chờ ta thành dài lúc thức dậy có thể tha cho hắn một mạng thôi, đúng không? Nam chính đứng ở một bên nhìn lấy Christine dần dần trở nên điên cuồng thời điểm. Chỉ ACDF có thể là tận lực chống đỡ lấy Christine, đừng cho hắn bởi vì chuyện này mà ẩu hỏa nhập ma. Nữ nhân kia đang nghe Chris nghe lời nói này về sau thì là không phản bác được. Chính như Christine nói như vậy, mọi chuyện cần thiết đều là như thế. Căn bản là dung không được người khác đi nghi vấn điểm hào. Thôi, lần này xem như ta trả ngươi tại lúc trước có cái kia một phần ân tình. Nhưng nếu là ngày sau hắn đối với ta lại có dạng gì dự định, như vậy đến lúc đó cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Reality Gem đã cầm đi, đối cho các ngươi đám người này tới nói, các ngươi căn bản cũng không phối có được nó, liền xem như lưu ở trong tay của các ngươi cũng tất nhiên không biết làm chuyện gì tốt. Christine đang nói xong lời nói này về sau thì là mang theo nam chính rời đi. Trước kia Christine muốn tìm đến người nhà của mình, nhưng mà tại thời khắc này Christine thật sự là không có bất kỳ tâm tư. Mà nam chính cái này một khỏa đi theo Christine từ nơi này khỏa tinh cầu xa xôi bên trên rời đi. Chỉ là Christine bỗng nhiên ở giữa nhìn lại, nam chính biết tại Christine trong lòng cho tới bây giờ đều không có dứt bỏ qua cái này một mảnh thổ địa, những cái kia là tộc nhân của hắn. Hắn tuyệt đối không thể lại ngồi nhìn mặc kệ, vô luận ngươi làm chuyện gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Kỳ thật ngươi từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền đã quyết định, ngươi sẽ đối với chuyện này phụ trách tới cùng. Cho dù là bọn họ đối ngươi như vậy, kỳ thật vẫn là không có cách nào cải biến tâm tình của ngươi. Nam chính thật sự là hiểu quá rõ, Christine khi hắn quyết định làm một việc thời điểm liền tuyệt đối không khả năng sẽ có bất kỳ chần chờ. Dù là những người ở trước mắt đã từng tổn thương qua bọn hắn, nhưng là tại Christine trong lòng, những người ở trước mắt chính là nhà của hắn người. Chính là bởi vì tại thuở thiếu thời căn bản cũng không có cái gì người nhà yêu thích. Cho nên tại thời khắc này Christine phá lệ trân trọng. Nam chính lời nói bởi vì lạc hậu Christine thì là đem thân thể của mình ở trong nhạt hào quang màu xanh lam thời gian dần qua phóng xuất ra một phần nhỏ. Lập tức tung xuống trong đám người này. Nam chính minh bạch điều này đại biểu lấy dạng gì hàm nghĩa. Christine đến cuối cùng vẫn thì nguyện ý đem năng lượng của mình cùng bọn hắn chia sẻ. Đối với điểm này, tất cả mọi người có một ít ra ngoài ý định. Thật hy vọng các ngươi tại tỉnh lại thể nội nguồn năng lượng về sau, có thể làm một số chuyện tốt, mà không phải giống bây giờ cái dạng này như thế tầm thường vô vị. Chúng ta trước đó gia tộc là cỡ nào cường thịnh, nhưng mà ở trong tay của các ngươi ta thật là khó coi. Christine đang nói xong lời nói này về sau, mới mang theo nam chính từ nơi này rời đi. Chờ đến bọn hắn trở lại trên phi thuyền, sớm liền đã không có cầu thân ảnh. Vương Nhã Tĩnh đối với điểm này vẫn còn tương đối sốt ruột. Thậm chí là đối với Christine cùng nam chính đều lòng mang áy náy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.